Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chật vật khóc, có lẽ đây là lần cậu khóc nhiều nhất từ lúc chào đời tới nay, không cách nào khống chế cảm giác đau lòng. Có người nói, đó là vì hắn thật sự đã thay đổi. Cậu nói thật, cậu chán ghét thay đổi của chính mình. Bởi vì như vậy, cậu sẽ trở nên yếu ớt, ỉ lại, thậm chí bắt đầu nhớ hắn. Còn tưởng rằng cậu rời đi sẽ khiến Yunho điên cuồng tìm người, đây không phải lần đầu, cho nên hai anh em Kara cùng Ka đã sớm chuẩn bị tâm lý, ai ngờ Yunho lại bình tĩnh vô cùng. Hắn an phận tới trường đi học xử lý vấn đề bên Mỹ, mà ngay cả quân di cư hắn đột ngột quyết định cứu phút cuối, Yunho cũng giúp nó sắp xếp nơi ở thích hợp. Hỏi hắn vì sao, Yunho chỉ nói, dù sao nó cũng là máu mủ của ba nuôi. Không phải nhân từ, lại càng không phải lương tâm bất an, chẳng qua chỉ đơn giản là đền bù tổn thất. Một loại chuộc tội với việc hắn cướp Hi Chun đi. Anh là đang muốn nói với Kim Chê Chung, anh ta vẫn có thể ở bên cạnh anh sao? Nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà, Quân Di Kiêu bình tĩnh mở miệng. Có lẽ vậy, nở nụ cười khổ, ngoài ba chữ kia Yunho thật không biết nói gì. Xoay người, ngay lúc Yunho chuẩn bị rời đi, Quân Di Kiêu đột nhiên bật cười. Yunho nhíu mày, không quay đầu lại, nhưng vẫn nghe rõ những lời nó nói. Anh biết không, dùng Yunho, áy náy và bồi thường là con dao hai lưỡi, nó có thể khiến anh trả giá rất nhiều, cũng có thể khiến anh đạt được rất nhiều. Hi Chun Hyung đã từng nói, việc anh vứt bỏ anh ấy để được nhận nuôi một mình vẫn khiến anh áy náy, mà anh ấy không muốn phần áy náy này biến mất, cho nên mới lựa chọn giúp em, như vậy anh sẽ mãi nhớ anh ấy. Nắm chặt ngón tay, Yunho không cách nào hình dung tâm tình của mình, hắn biết rõ, Hi Chun không thể nào vô duyên vô cớ đi phản bội hắn, nhưng chỉ vì suy nghĩ ích kỷ này mà liên lụy đến mẹ nuôi của hắn. Hi Chun quái đản vậy sao? Hay đúng ra, phải cười y ngốc, quả thực giống hệt Kim Junsu lúc bị tổn thương trong quá khứ vậy. Hắn nợ Hi Chun, cho nên hắn chỉ có thể giúp Quân Di Kiêu tiếp tục sống, coi như là bồi thường với Hi Chun, bởi vì Yunho hiểu, dù Hi Chun yêu Quân Di Kiêu hay không, y đều luôn trung thành với nó. Vậy Junsu thì sao, hắn phải bồi thường cho cậu thế nào đây? Không giận chó đánh mèo với Park Yu Chun đã là nhân từ rồi, Chê Chung đã từng nói, Yu Chun là đền bù duy nhất của hắn với Junsu, nhưng hắn không biết Junsu còn cần Park Yu Chun, cần người đã tổn thương cậu quá nhiều đó không? Có lẽ như Sim Chang Min nói, cái chết là một cách để giải thoát. Yunho, mọi việc đều đã ổn rồi, chỉ là cậu thật sự phải về Mỹ à? Thu thập tư liệu trên bàn, luật sư gia tộc thắc mắc nhìn hắn. Vì sao lại không? Cười nhìn luật sư phản đối, trên khuôn mặt Yunho tràn ngập sự trưởng thành không hợp với tuổi. Bớt đi một phiền phức như tôi ở Hàn Quốc, không phải anh cũng được thở phào nhẹ nhõm sao? Nói thì như thế, nhưng trường học. Tôi nghĩ mẹ tôi sẽ hiểu, dù sao tôi quay trở về đây học chỉ là hy vọng của bà, không hẳn bắt buộc phải làm. Nụ cười của Yunho dần thu lại. Huống hồ tôi về đây không phải vì nguyện vọng của bà, nói đúng ra thì chủ yếu là vì tò mò thôi. Tò mò nơi hắn đã rời đi nhiều năm liệu có thay đổi gì không, cũng tò mò, Junsu sống ở nơi này như thế nào. Chỉ là không ngờ tới cuối cùng người khiến hắn quan tâm, lại là một người khác. Nhìn Yunho hiển nhiên đã hạ quyết tâm, luật sư hiểu rõ muốn thay đổi suy nghĩ của Yunho thì sẽ khó khăn thế nào, nhưng... Vậy Kim Chê Chung thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ miệng Kara cùng Ka, luật sư đã biết được những chuyện đã xảy ra, tất nhiên cũng rõ mọi việc liên quan tới Chê Chung. Cậu ấy tránh tôi, không phải sao? Hạ mắt thần sắc Yunho có đấu tranh hiếm thấy. Tôi không muốn ép cậu ấy không giống những người khác, tôi muốn để cậu ấy tự quyết định. Vì sao lại biến thành người nhát gan như vậy? Nếu là Dung Yunho trước đây, căn bản sẽ không để ý làm vậy có hậu quả gì, hắn chỉ tìm cách đạt được thứ hắn muốn, nhưng liên quan tới Chê Chung, mọi thứ đều thay đổi. Hắn có thể buộc cậu thừa nhận cảm giác với hắn, cũng có thể buộc cậu tiếp nhận hắn, nhưng không thể nào buộc cậu trước sự phản bội của Park Yu Chun mà tiếp tục tin tưởng hắn, thứ này không phải ép buộc là có được. Nếu như quyết định của cậu ta, sẽ khiến cậu mất đi cậu ta thì sao? Luật sư không muốn nói như vậy, nhưng bản năng nghề nghiệp khiến ông luôn dự đoán kết quả xấu nhất. Đây là ưu điểm của hắn, cũng là khuyết điểm. Yunho thở dài, cười khổ, không nói lời nào, trong mắt lại hiện lên tưởng niệm cùng khó chịu. Chậm rãi đẩy cánh cửa thuần trắng ra, đập vào mắt là bóng người ngồi cô đơn bên cửa sổ, nhíu mày, hít sâu vài hơi, cậu mới bước lại gần. Có khỏe không? Một câu hỏi thăm đơn giản, lại khiến cậu trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hai người là bạn thân cơ mà. Sao có thể khỏe được? Tôi không khỏe, hẳn cậu cũng vậy, Chê Chung. Quay sang, Yu Chun nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp mà gầy gò của Chê Chung, tự giễu nở nụ cười. Tự dưng vào bệnh viện, tôi đúng là tự làm tự chịu. Sao vậy? Xem nhẹ trào phúng của Yu Chun, Chê Chung chỉ muốn hiểu rõ mọi việc. Mấy ngày qua ở nhà Lee Dong-hae, Chae Chung vẫn tới trường như thường lệ, chỉ là cố gắng tránh Yoon-ho, mà Yoon-ho tự hồ cũng hiểu được vì sao cậu trốn tránh, không tìm cậu cũng không hỏi cậu câu nào, cứ như vậy, cuộc sống chậm rãi trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Chae Chung đương nhiên cũng biết tin Yoo-chun tạm thời nghỉ học, sau đó, Yoo-chun ở trong bệnh viện nhờ Han Ki-ung truyền lời, nói muốn gặp cậu. Nói không trách việc Yoo-chun lợi dụng cậu là giả dối, nhưng tình bạn nhiều năm, dù sao không thể nói bỏ là bỏ được, điều duy nhất cậu không hiểu là tại sao Yoo-chun phải làm như vậy. Đến cùng là vì cái gì? Vì Jun-su, mở lòng bàn tay ra, trong tay Yoo-chun là một hình trái tim được đan từ rơm. Rõ ràng là chính tôi ép cậu ấy, tôi lại còn muốn gặp cậu ấy. Giống như hiệp nghị của tôi với Kwon Ji-hee lúc trước vậy, tôi định lợi dụng Kwon Ji-kyu, lợi dụng cậu, lợi dụng Jung Yoon-ho, ép Jun-su xuất hiện, kết quả lại chỉ tổn thương người. Lời Yoo-chun nói khiến Chae Chung muốn cười lại không thể nào cười nổi, chỉ có thể giận dữ nắm chặt cổ áo Yoo-chun. Cậu thật khiến cho người ta nổi giận, Park Yoo-chun, sao cậu có thể lợi dụng tôi và Kim Jun-su? Chae Chung gào lên, trên mặt là toàn bộ thống khổ cậu phải chịu đựng. Đúng vậy, nổi giận. Nhìn Chae Chung, Yoo-chun nhẹ nhàng cầm tay cậu, ai bảo giờ tôi mới hiểu rõ cảm tình với cậu cùng Jun-su đến tột cùng là cái gì. Chae Chung, cậu yêu Jung Yoon-ho, tôi không biết cậu đang nói cái gì. Chae Chung định tránh khỏi tay Yoo-chun, lại bị Yoo-chun giữ chặt. Là không biết hay không chịu đối mặt, Chae Chung, cho tôi một cơ hội bồi thường, đi tìm Jung Yoon-ho. Không được, tôi đã giết Kim Jun-su, tôi sao có thể. Jun-su không chết, cái gì, mở to mắt Chae Chung nhìn Yoo-chun, chỉ thấy Yoo-chun nở nụ cười bi thương, cúi đầu, hôn lên tay Chae Chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jung Yoon-ho biết việc đó, đi tìm anh ta sẽ nói mọi việc cho cậu biết, so với tôi, Jung Yoon-ho lại càng quan tâm cậu hơn. Đây là lần đầu tiên Yoo-chun thừa nhận gã thua Yoon-ho. Không phải không yêu Chae Chung, mà là mức độ khác nhau, cùng là yêu đấy, nhưng không đủ sâu. Cách chương.